Tỷ Thiên Lộ, chương 145, Đại Càn Quét, góc truyện audio.com. Phạm Trung Dương cướp lời nói. Ha ha, đại trưởng lão, ta có một cái trọng tôn tử. Năm nay tài thập nhị tuổi, thể chất không thích hợp tu chân, có thể không ban cho một viên, quả nhất chuyển kim đan. Ha ha, ha ha, đối đại trưởng lão không thể uy hiếp. Nhưng mà, là, có thể cầu khẩn, có thể thỉnh cầu, có thể trao đổi, tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Ai không có mấy người thân nhân không thể tu chân, trơ mắt nhìn xem thân nhân mất, không có người tu chân nào có thể hờ hững đối đãi. Nhất là trực hệ càng phải như vậy, khi bọn họ phát hiện đại trưởng lão có như thế linh đan. Vậy còn không phía sau tiếp trước địa đòi hỏi. Dương Phàm thấy mọi người ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Sợ đến một ngụm nuốt mất kim đan, lập tức ngồi xếp bằng xuống. Ý của hắn rất rõ ràng, tự là chết cũng ăn trước mất kim đan. Các ngươi đừng nghĩ từ trong tay của ta đạt được. Trước kia Tần Tiểu Thiên vẫn là một mình độc hành, dù cho có đồng bạn, tu vi cũng gần như, có tu vi thậm chí so với hắn còn cao hơn, cho nên vô luận xuất ra cái gì đó. Cho tới bây giờ không ai cảm thấy kinh ngạc, nhất chuyển kim đan trong mắt hắn cũng không hề đặc biệt gì. Lần này lấy ra thuần túy là tham gia náo nhiệt, không nghĩ tới khiến cho lớn như vậy phản ứng. Nhất chuyển kim đan hoàn toàn chính xác có thể cải biến người bình thường thể chất. Lại để cho không có tư chất phàm nhân có thể tu chân. Nhưng chỉ là có thể tu chân, cũng không thể trở thành một tu chân thiên tài. Nhưng mà chính là như vậy đan dược, bất luận tại tu chân giới hay vẫn là thế tục giới đều là vật báu vô giá. Bởi vì loại đan dược này có thể cải biến một người vận mệnh. Phạm Trung Dương mắt lom lom nhìn Tần Tiểu Thiên, bàn tử rất khó được cầu người. Cũng may đại trưởng lão là trưởng bối cao nhân, không để cho hắn cảm thấy quá xấu hổ. Thái Phong Sơn cũng không tiện mở miệng, chỉ là chằm chằm vào Tần Tiểu Thiên xem. Tần Tiểu Thiên tâm niệm vừa động, trong tay xuất hiện một cái bình ngọc, ném cho Phạm Trung Dương, nói ra, tốt rồi, đừng xem, nguyên một đám trừng mắt, như đấu kê tựa như, bàn tử, trong bình ngọc có 30 viên, khỏa nhất chuyển kim đan, ngươi làm chủ phân phối A, sở hữu tất cả chằm chằm vào Tần Tiểu Thiên ánh mắt lập tức xoạt hướng Phạm Trung Dương. Phạm Trung Dương cầm bình ngọc, cho dù hắn tu vi đến hợp thể kỳ, cũng bị ánh mắt của mọi người chằm chằm được ứa ra đổ mồ hôi. Quả thực so pháp bảo công kích còn muốn có uy lực. Ai, đừng nóng vội, đợi buổi tối trở về rồi hãy nói. Bây giờ không phải là phân phối thời điểm. Thái Phong Sơn nói ra, ta yêu cầu không cao. 3 viên, ta chỉ muốn 3 viên. Phạm Trung Dương quả quyết nói. Không được, tuyệt đối không được, người biết, tin tức này một khi truyền đi. Đừng nói 3 viên, tự là 1 viên, quả cũng khó cầm bắt được. Hôm nay ở đây mấy người, mỗi người 1 viên, quả, ai cũng không thể lấy thêm. Đương nhiên, các ngươi lẫn nhau tầm đó muốn trao đổi cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Không cho phép lại đến đòi hỏi. 1 viên, quả liền 1 viên, quả, trước nắm bắt tới tay nói sau. Tất cả mọi người là ý nghĩ này. 2 cái hộ vệ đội trưởng. 2 cái tổng quản, tăng thêm Thái Phong Sơn cùng Tiếu Hiểu Bạch, 6 viên kim đan tại chỗ chia hết, tiền đại đồng đều tội nghiệp mà nhìn về phía, đều là đại lão, đều là cao thủ, không ai để ý tới hắn một cái nho nhỏ nguyên anh kỳ tu chân già. Bất quá, Tần Tiểu Thiên một câu lại để cho hắn vui mừng quá đỗi. Cho hắn 1 viên, khỏa, Phạm Trung Dương nhíu mày cắn răng, như nhổ răng bình thường thống khổ. Lề mà lề mề địa tống suốt 1 viên, khỏa, lòng hắn có không cam lòng nói, tiểu tử, vận khí không tệ, ha ha, có hứng thú hay không cùng ta trao đổi, hoặc là bán cho ta, tiền đại đồng đều cũng không ngốc, bực này nghịch thiên bảo bối đương nhiên sẽ không lấy ra trao đổi. Hắn cười theo mặt, nói ra, thật không phải với lão gia ngài, ta có một cái tiểu chất nữ cũng muốn tu chân. Thế nhưng mà tư chất của nàng quá kém, không thể tu hành, ha ha, lần này vận khí tốt, đã có đại trưởng lão ban cho linh đan, ta cái kia mệnh khổ tiểu chất nữ từ nay về sau có thể tu chân. Lời này chắn được Phạm Trung Dương cứng họng. Hắn vừa rồi cầu khẩn thời điểm, lấy cớ tựu là trọng tôn tử muốn tu chân. Người ở chỗ này người nào không biết, bình thường tu luyện tới hợp thể kỳ. Nếu như không có đặc biệt kỳ ngộ, không có 1.000 năm không có khả năng đạt tới. Tu luyện 1.000 năm đã ngoài, ở đâu còn có cái gì trọng tôn tử, thế tục giới phàm nhân, vì tu chân bảo vệ tánh mạng, cho dù là táng gia bại sản cũng nguyện ý, cho nên một viên kim đan dù cho bằng hữu thân thích không dùng đến, cũng có thể đổi đến một số lớn tài sản, đủ để cho bọn hắn thoải mái mà qua cả đời. Phạm Trung Dương nhìn trộm liếc về phía Tân Tiểu Thiên, thấy hắn điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Hoáng định tâm, cười mắng, tiểu quỷ đầu, thật sự là giảo hoạt. Được rồi, ngươi như ý định bán ra. Nhớ kỹ, ta là đệ nhất người mua. Thái Phong Sơn Tâm nói, đệ nhất người mua, nằm mơ đi thôi, tiền đại đồng đều giàu gì cũng là chúng ta khu giao dịch người. Ở đâu đến phiên ngươi đến nói lời nói. Ân, buổi tối sẽ tìm hắn nói chuyện tâm tình. Bỗng nhiên, Dương Phàm thống khổ kêu to lên. Mọi người nhất thời khẩn trương lên. Tần Tiểu Thiên cười nói. À hát, đúng rồi, kim đan đan khí dược lực tương đối mạnh. Phàm nhân chịu được lực kém một chút, khó tránh khỏi có chút đau đau nhức. Lập tức tốt, Dương Phàm trên mặt đất lăn mình. Quay cuồng không ngớt, bất quá tính cách của hắn cứng cỏi. Kêu vài tiếng sau, gắt gao cắn chặt răng quan, tăng lên được đỏ bừng, lại không chịu lại kêu một tiếng. Tần Tiểu Thiên lạnh nhạt nói, buông lỏng một điểm, ngươi quá khẩn trương, đã không sợ đau nhức, ngươi kéo căng thân thể làm gì? Buông lỏng, đúng rồi, chính là như vậy, chậm dần hô hấp, một lần nữa ngồi xuống. Ân, không sai, tiểu tử rất thông minh. Thanh âm giống như mộ cổ thần trung tại Dương Phàm trong lỗ tai nổ vang. Tinh thần của hắn đột nhiên thanh tỉnh, chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh vô hình tiến vào thể bên trong. Lập tức, vô biên thống khổ tựa như thủy triều nhanh chóng thối lui. Hắn lập tức ngồi xếp bằng tốt, tận khả năng địa buông lỏng thể xác và tinh thần. Không đến một phút đồng hồ, mồ hôi tuôn như nước. Hắc sắc ướt đẫm mồ hôi xiêm y, một cỗ tanh tưởi chi khí tản mát ra. Mọi người nhịn không được mắng to. Mẹ, cái gì đó thúi như vậy? Ai nha nha, ai ở đại sảnh đi, không muốn sống nữa. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ? Là tiểu tử này phát ra mùi hôi. Mấy anh em, chúng ta ném hắn đi ra ngoài. Phụ cận mấy cái thuê quầy hàng tu chân giả đã chạy tới. Ý định đem Dương Phàm văng ra. Tần Tiểu Thiên bọn người lại, nhưng mà không bị xú khí ảnh hưởng, chỉ cần phong bế khứu giác, tự cũng không nghe thấy được mùi hôi. Hắn từ tốn nói, lôi chấn, ngăn trở bọn hắn, lôi chấn lập tức buông ra khí thế. Phân thần hậu kỳ tu vi, đầy đủ hù sợ những cái, kia hậu bối đệ tử, mấy cái rêu rao lên muốn ném người ra hòa, vừa mới tới gần liền va chạm vào lôi chấn cuồng bạo khí thế. Sợ đến quay đầu bỏ chạy, tuy nói tại đây không cho phép sát nhân, nhưng là cùng có được như thế cuồng bạo khí thế người đấu. Đó là tuyệt đối muốn chết, mọi người cũng không muốn ly khai, đều muốn nhìn xem kim đan đến cùng có thể hay không cải biến một người thể chất. Tần Tiểu Thiên nói ra, ân, không sai biệt lắm, vẫn còn có 10 phút có thể đã xong, hắn mà nói vẫn chưa nói xong. Chợt nghe đến ô ô tiếng khóc vang lên, mọi người theo tiếng nhìn lại, phát hiện là bán cho Dương Phàm thần tinh tu chân giả. Thằng này từ khi Tần Tiểu Thiên vạch trần quáng thạch, lộ ra bên trong thần tinh sau, liền ảo não hối hận không thôi. Khi thấy Dương Phàm đạt được trọn vẹn tu chân công pháp cùng đan dược tiên thạch lúc, hắn đã ghen ghét được sắp nổi điên, duy nhất cho hắn một điểm an ủi chính là, Dương Phàm là người bình thường, không có tu chân tư chất, cho nên trong lòng của hắn còn có một tia đắc ý, cho dù ngươi đạt được những cái này cũng vô ích. Ai biết Tần Tiểu Thiên vậy mà đưa ra một viên, khỏa nghịch thiên kim đan, nếu như khối quáng thạch này không có bán đi, đây hết thảy có khả năng chính là hắn chính mình. Hắn càng nghĩ càng thương tâm, nghĩ đến chính mình thiên tân vạn khổ mới tu tới dung hợp kỳ. Còn thiếu đến tiếp sau công pháp tu luyện, về phần đan dược cái gì càng là khuyết thiếu, không khỏi bi từ đó đến. Thút tha thút thít địa khóc lên, thằng này bên cạnh cũng không có thiếu bầy quầy bán hàng thiết thủ tu chân già. Trong đó không thiếu cây nhiệt thế hệ, nguyên một đám bắt đầu thổi thổi tiểu phong, nói nói đau răng lời nói, hận đến hắn ngừng thút thít nhỉ non, hầm hừ địa trừng mắt nhìn bọn hắn, một người nếu như không có nhãn quang, bảo vật tới tay cũng là công dã tràng. Tần Tiểu Thiên đi đến hắn trước người, vẫn nói, người khối này quáng thạch là ở nơi nào thu mua, nói xong xoay người rời đi, vừa đi vừa nói. Tiếu Hiểu Bạch, ngươi đi thông chi thoáng một phát, nhượng chiêu thu học đồ tu chân giả người tới, đi hỏi một chút Dương Phàm, nếu như nguyện ý đến liên hợp hội đến tu chân, tự thu hạ hắn, cái kia thút thít nhỉ non tu chân giả nghe được Tần Tiểu Thiên câu hỏi. Bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, không rên một tiếng địa thu lại đồ đạc, nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy tới, khối quáng thạch này là hắn nhặt được, chỉ cần một lần nữa trở lại tại chỗ. Còn có thể tìm được khối thứ hai, bên cạnh tu chân giả cũng không ngốc, lập tức có người truy tung đi qua, rất nhanh sẽ có tu chân giả tới, mang Dương Phàm đi tắm rửa mặt, sau đó tiến hành nhập hội thủ tục, hắn xem như vừa bước một bước vào tu chân, kỳ ngộ như thế tại tu chân giới cũng là rất khó được. Tần Tiểu Thiên tại mấy cái khu giao dịch đi dạo một vòng, không bao lâu liền đã mất đi hứng thú. Trở lại chính mình chuyên trúc xử lý công đại sành, vừa mới ngồi xuống, chợt nghe có người báo cáo, hội trưởng đại nhân đến, Tế Vô Nhai cười hì hì đi tới, đi vào Tần Tiểu Thiên bên người, vẫn nói, Tiểu Thiên, thế nào, đối công việc này thỏa mãn à, Tần Tiểu Thiên nói ra, thỏa mãn, ta rất hài lòng, hắc hắc, bất quá, ta lập tức muốn đi, cái gì, ngươi sao có thể đi, ai? Tiểu Thiên, ngươi quá không giảng nghĩa khí. Chuyện cười, ta còn lần đầu tiên nghe nói người tu hành giảng nghĩa khí. Lẽ thẳng khí hùng phản bác lại để cho Tế Vô Nhai á khẩu không trả lời được. Tế Vô Nhai đặt mông ngồi ở Tần Tiểu Thiên bên người. Thở dài, ai, Tiểu Thiên, chờ ta 2 năm, chúng ta cùng đi, Tần Tiểu Thiên nói ra. Ngươi hay vẫn là trước tu ra chính mình mẫu khắc tư a. Đây mới là tối trọng yếu nhất, ta muốn mở rộng kỳ thiên giới, còn cần không ít vật chất, qua một thời gian ngắn, ta phải về tinh nguyên phủ đi, ở bên đó tư nguyên so tại đây phong phú, nhất là á kho tinh quáng, tinh nguyên phủ á kho tinh quáng mạch, tạm thời không thể vận dụng, ta muốn đi tìm mới đích mỏ, gặp Tần Tiểu Thiên nghiêm trang, Tế Vô Nhai cũng sẽ không hay nói giỡn, gật đầu nói. Vậy được rồi, ân, Tiểu Thiên, Hoan Hoan môn phải hay là không muốn rời vào tại đây? Ta tại Thác thành phố lưu lại cho ngươi một cái tốt hơn địa phương. Đã phái người đi thiết kế kiến trúc bản vẽ, ngươi nếu quyết định lại để cho Hoan Hoan môn rời vào mà nói. Ta cũng làm người ta khởi công, Tần Tiểu Thiên gật đầu nói. Có thể, chúng ta trong chốc lát cho Tiểu Nhàn gửi thư tín phù. Tế Vô Nhai nói. Đúng rồi, ngươi làm một cái gì kim đan? Tần Tiểu Thiên kinh ngạc nói. À hát, mấy giờ trước sự tình, ngươi nhanh như vậy đã nghe đến vị đạo rồi. Tế Vô Nhai tức giận nói ra. Cái gì nghe thấy được vị đạo? Ta là khẩu ư, Tần Tiểu Thiên cười hắc hắc. Đây chính là tự ngươi nói. Hai người cùng một chỗ thời gian dài, nhịn không được sẽ giúp nhau trêu ghẹo. Tế Vô Nhai cười mắng. Ngươi hỗn đản này, ta mà là ngươi tiểu sư thúc, một điểm lễ phép cũng không có. Được rồi, không cùng người so đo, nếu so đo mà nói sẽ sống sống bị ngươi tức chết. Nhanh cho ta 1800 viên kim đan, các loại, đợi tin tức truyền ra, ta nếu là không có kim đan ứng phó, sẽ phải phiền chết rồi. Phạm Trung Dương ở một bên nghe được trợn mắt há hốc mồm. Mới mở miệng tựu là 1800 viên. Khoa, không hổ là hội trưởng, thực có can đảm muốn, càng khiến người ta giật mình kích thích chính là, Tần Tiểu Thiên không rên một tiếng, thò tay tại trên bàn trà một vòng, xuất hiện một loạt chỉnh tề bình ngọc, chỉ nghe hắn nói ra, cho ngươi 20 bình, mỗi bình 100 viên, khoa, đủ chứ, cái đồ chơi này chỉ cần dùng tinh liệm phục chế là được. Căn bản không cần luyện chế, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. chỉ cần kỳ thiên giới ở bên trong có đầy đủ tư nguyên, là hắn có thể phục chế ra đầy đủ nhất chuyển kim đan. Bí mật này liền Tế Vô Nhai cũng không biết, chứng kiến thật sự có 2000 viên kim đan xuất hiện. Hắn cũng mắt choáng váng, nửa ngày tài kêu lên, ai, ngươi cái tên này lúc nào trở thành luyện đan đại sư? Ở đâu ra nhiều như vậy kim đan? Ai, sớm biết như vậy, mở miệng liền nói vạn 8000. Phạm Trung Dương chân mềm nhũn, thiếu chút nữa không có ngồi xuống. Tâm nói, không có thiên lý a hát, nhiều như vậy kim đan, vạn 8000, hội trưởng nhất định là điên rồi. Tần Tiểu Thiên cười nói, sau khi từ biệt phân a hát, nếu như ngươi nói vạn 8000, hắc hắc, chỉ sợ liền cái này 1800 đều không có. Tế Vô Nhai sợ đến vội vàng thò tay vung qua bàn trà. Ước chừng là quá nóng lòng, hắn liền bàn trà cùng một chỗ thu nhập trong chữ vật giới chỉ. Tần Tiểu Thiên kêu lên, uy, không phải đâu, trà của ta mấy, Phạm Trung Dương bọn người nhịn không được cười to. Tế Vô Nhai khua tay nói, đi, đi, đi, tiểu hài tử biết cái gì, các ngươi đứng xa một chút, đại nhân nói lời nói. Tiểu hài tử đừng nghe, bàn trà tại hắn phất tay lúc đột nhiên xuất hiện, chỉ là kim đan đã không thấy. Phạm Trung Dương bọn người không dám cãi lại, Tế Vô Nhai hoàn toàn chính xác có thể gọi bọn hắn tiểu hài tử. Bất quá bọn hắn đều là tu chân cao thủ, nghe khó tránh khỏi có chút quái dị. Hội trưởng đại nhân lên tiếng, bọn hắn không thể không lui ra phía sau vài bước, ly khai là không thể nào. Trừ phi Tần Tiểu Thiên lên tiếng lại để cho bọn hắn ly khai. Đại trưởng lão cho phép quyền cũng không kém hơn hội trưởng. Tần Tiểu Thiên vẫn nói, hội trưởng đại nhân, ngươi muốn nhiều như vậy kim đan làm gì? Tế Vô Nhai cười nói, đây là phúc lợi, hắc hắc, đây là ta làm hội trưởng cho phía dưới người an bài phúc lợi. Ân, nói phúc lợi không chính xác, phải nói là ban thưởng. Cái đồ chơi này lại dùng tốt lại tiện nghi, dùng hết rồi sẽ tìm ngươi muốn. Tần Tiểu Thiên không khỏi chán nản, thằng này quả thực lẽ nào lại như vậy? Rõ ràng để cho mình đem làm miễn phí lao động, ngươi hay vẫn là dùng ít đi chút à, cứ như vậy nhiều hơn. Lại muốn cũng chưa có, Tế Vô Nhai nói ra, bạn thân, đừng như vậy keo kiệt mà. Ha ha, đúng rồi, ta còn có việc, trước tránh người. Hắn trực tiếp thuấn di trở về, Tần Tiểu Thiên nhịn không được mắng, thằng này, chính là vì kim đan mới đến, lần sau, đừng nghĩ dựa dẫm vào ta đạt được kim đan, nói xong, mình cũng nhịn cười không được, tuy nhiên hai người càng không ngừng đấu võ mồm, thế nhưng mà tình nghĩa huynh đệ lại, nhưng mà càng phát ra thâm hậu, các ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó, lưu một người ở chỗ này trực ban. Ta có việc đi ra ngoài một chút, Tần Tiểu Thiên lách mình tiến vào kỳ thiên giới. Mọi người trơ mắt nhìn Tần Tiểu Thiên biến mất không thấy gì nữa. Bất kỳ khí tức gì cũng không phát hiện được. Hàn Mục Nhung nói ra, ta ở chỗ này trực ban, một người 10 ngày, lôi chấn đến lúc đó tới đón ban là được. Phạm Trung Dương nói ra, cũng tốt, ta đi an bài thoáng một phát, đại gia thay phiên, Tiếu Hiểu Bạch cũng lưu lại đi. Ngươi là đại trưởng lão bí thư, rất nhiều chuyện đều muốn ngươi đến phụ trách tiếp thu. Tiếu Hiểu điểm trắng gật đầu, nói ra, ân, ta ngay ở chỗ này ngồi xuống tu hành. Tần Tiểu Thiên đi thẳng tới Hoan Hoan Môn, phát hiện cha mẹ đều không ở, chỉ có Long Tiểu Nhàn tọa trấn Hoan Hoan Môn. Hắn nói cho Tiểu Nhàn tại khai thác thành thiết lập Tân Sơn Môn tin tức, làm cho nàng trước chuẩn bị sẵn sàng. Để ngày sau rời, cùng Tiểu Nhàn hàn huyên trong chốc lát, liền ly khai, trong chớp mắt, hắn thuấn di đến kỳ thiên giới đại lục trên không. Kỳ thiên giới hoàn toàn tham chiếu địa cầu thời gian, có ban ngày cùng đêm tối, bất quá không có chính thức thái dương cùng nguyệt lượng, chỉ có mô phỏng đi ra ánh mặt trời cùng nguyệt quang. Bởi vì đoạn thời gian gần đây không có đại lượng vật chất bỏ thêm vào tiến đến. Kỳ thiên giới đại lục mở rộng cơ bản dừng lại, hiện hữu diện tích tương đương với 3 cái địa cầu diện tích bề mặt. Tần Tiểu Thiên một lần nữa phân chia khu vực, hơn nữa dùng nước mặt ngăn cách, lớn nhất khu vực là thần thú hoạt động đại lục, không sai biệt lắm có 2 cái địa cầu diện tích, bởi vì thần thú thể tích khổng lồ, không có nhất định được phạm vi hoạt động vô pháp sinh tồn được. Cái khu vực này là hỗn tạp khu, hữu thần thú cùng các loại dã thú, cũng có nhân loại hoạt động, đều là thần cảnh đại lục người thổ dân. Ngoài ra còn có hai cái khu vực, một cái trong đó khu vực là hoan hoan môn vị trí. Điều kiện tốt nhất, không có gì đại hình dã thú, vườn cây cũng tọa lạc tại nơi này khu vực, còn có một rất nhỏ khu vực, chuyên môn để đặt những cái kia lộn xộn sinh mệnh thể. Có chút đồ chơi liền Tần Tiểu Thiên cũng không làm rõ ràng được. Chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ mà thu vào kỳ thiên giới. Trở lại giới trong nội tâm, chỉ thấy Hiên Long Y nhưng tại tĩnh ngồi, giới tâm đã bị Tần Tiểu Thiên thực thể hóa, bên trong hữu sơn hữu thủy, trên cơ bản tựu là kỳ thiên giới đại lục ảnh thu nhỏ. Hiên Long gặp Tần Tiểu Thiên tiến đến, nói ra, Tiểu Thiên, ta có thể đi ra ngoài. Hắn đạt được mẫu khắc tư cùng công pháp tu luyện sau. Tại giới trong nội tâm tinh tế thể ngộ, rốt cuộc tìm được chính mình tu luyện phương hướng. Cho nên hắn quyết định ly khai kỳ thiên giới. Tần Tiểu Thiên vẫn nói, người ý định đi nơi nào tu luyện. Hiên Long nói, đi tinh nguyên phủ, ở bên đó có thần tinh, tu giới nhất định phải có đại lượng thần tinh trèo trống. Tuy nhiên ta góp nhặt một ít, nhưng mà, là, còn thiếu rất nhiều. Tần Tiểu Thiên minh bạch thần tinh trọng yếu. Hắn nguyên lai cũng ý định lại đi tìm kiếm mới đích khoáng mạch. Kể từ bây giờ hiểu rõ tình huống xem, thần cảnh trong đại lục ương khu vực thần tinh khoáng mạch hầu hết đã khai quật hoàn tất. Dù cho có thể tìm được một ít cũng là trước kia còn sót lại ăn cơm thừa rượu cạn. Không có khả năng có đại hình khoáng mạch, mà thần cảnh đại lục biên giới địa vực có lẽ cũng không có thiếu thần tinh mỏ. Đó mới là hắn trọng điểm chú ý địa phương, không chỉ là Tần Tiểu Thiên nghĩ như vậy, thanh đế mấy người cũng đồng dạng. Thanh đế thủ hạ tiên nhân đã theo tinh nguyên phủ xuất phát. Bắt đầu đại quy mô dò xét địa hình, có tổ chức địa cơ cấu truyền tống trận, hơn nữa dần dần hình thành truyền tô tuyên chờ. Cô Muốc, Lý Cường cũng mời ra ẩn cư nguyên giới thất lão, trợ giúp hắn tại thần cảnh đại lục siêu tầm thần tinh khoáng mạch. Cỗ này điên cuồng trào lưu một khi hình thành, liền biến thành lẫn nhau cạnh tranh. Cũng may Thanh Đế, Lý Cường cùng Thiên Cô bọn người là cùng một nhóm, cho nên mặc dù là cạnh tranh, cũng không có phát sinh cái gì đại xung đột. Tần Tiểu Thiên trở lại tinh nguyên phủ, cũng quyết định gia nhập cỗ này trào lưu chung. Nhưng mà, là, hắn một người cô đơn, tối đa chỉ có một Hiên Long băng bề bộn, tu thần, thần tinh cùng thần cảnh đại lục tồn tại. Cái tin tức kinh người này tại Thanh Đế phong tỏa hạ. Ngoại giới biết được không nhiều lắm, nhưng mà, là, theo nguyên giới trung tu chân giả cùng phàm nhân tiến vào. Thần cảnh đại lục tồn tại tin tức dần dần lưu truyền ra đi. Chuyện được copy tại truyện TR theo thời gian trôi qua. Tiên giới một ít tin tức linh thông tiên nhân cũng đã nhận được tin tức. Ngày càng nhiều tiên nhân yêu cầu gia nhập Thanh Đế nhất phái. Tiên giới có chút ẩn tàng đại tông phái cũng bắt đầu dục dịch. Thanh Đế không thể không điều động cao thủ chăm sóc truyền tống trận. Phòng ngừa có chút sắc tâm bất lương cao thủ trà trộn vào đến. Thẩm tra cũng càng ngày càng nghiêm khắc, Tần Tiểu Thiên không có trực tiếp tại tinh nguyên phủ xuất hiện. Mà là đang khoảng cách tinh nguyên phủ 1 vạn cây bên ngoài địa phương. Cùng Hiên Long nhất lên xuất hiện. Hiên Long đại ca, ngươi là đi tinh nguyên phủ, hay vẫn là theo ta cùng đi tìm kiếm khoáng mạch? Hiên Long trầm ngâm một chút, nói, ta đi tinh nguyên phủ, ở bên đó có lẽ có thể đạt được không ít thần tinh. Tần Tiểu Thiên biết rõ tại đó hắn có không ít tiên nhân bằng hữu. Không có gì thật lo lắng cho, nói ra, được rồi, dọc theo cái phương hướng này phi, ước chừng 1 vạn cây, dùng tốc độ của ngươi, không cần mấy giờ có thể đến. Tiểu Thiên, đa tạ, bảo trọng. Hiên Long hóa làm một đạo lưu tinh, hướng về tinh nguyên phủ bay đi. Tần Tiểu Thiên có chút mỉm cười, lặng yên trở lại giới tâm, bắt đầu huấn luyện kỳ thiên giới bên trong đích thần thú. Một lát sau, ước chừng hơn 1 vạn con thần thú bị hoàn toàn khống chế. Hắn một lần nữa đi ra, phất tay triệu xuất thần thú, chỉ lệnh chúng siêu tầm á kho tinh, đồ chơi kia thần thú rất yêu ăn. Hơn 10.000 con thần thú ầm ầm tản ra, trong nháy mắt liền một cái không dư thừa. Một khi tìm được á kho tinh, tọa trấn tại giới tâm tần tiểu thiên phân thân có thể lập tức phát giác. Xác định địa điểm phương vị sau, tần tiểu thiên chân thân có thể đi qua. Cái này nếu so với một người siêu tắc mạnh hơn nhiều. Thì thiên giới ở bên trong cùng sở hữu thần thú chừng 20.000. Thoáng cái tràn ra đi một nửa, tần tiểu thiên phát hiện kỳ thiên giới có bất ổn hiện tượng. Giờ mới hiểu được, sinh mệnh thể đối giới chống đỡ không nổi tại thần tinh. Bởi vậy nhiệm vụ của hắn bây giờ liền biến thành đi bắt thần thú. Dọc theo một đường thẳng phi hành, chỉ cần trông thấy sinh mệnh thể, bất luận là cái gì, trước thu nhập kỳ thiên giới nói sau, đoạn đường này đi qua. Tựa như công nhân vệ sinh quét đường cái, một mảnh lá cây cũng không còn sót lại, trên mặt đất đồ vật bị hễ quét là sạch, 10.000 đầu tinh liệm dương nanh múa vuốt quét ngang hết thảy. Đại lục ở bên trên rất nhanh xuất hiện một cái rộng chừng tam thiên cây em. Chiều dài đang không ngừng kéo dài khoảng không khu vực, cũng may thân cảnh đại lục to đến vượt quá tưởng tượng. Mảnh này khoảng không khu vực ở giữa trời cao xem. Giống như là ở trên mặt đất vẽ lên một cái tuyến. Mấy tháng sau, lại hội, sẽ, biết, một lần nữa giải khắp thực vật, cho nên tần tiểu thiên không kiêng kỵ mà một đường chạy như điên. Thì thiên giới đang tại mở rộng chung, cần gấp các loại vật chất bỏ thêm vào đi vào, tần tiểu thiên cũng không soi mói. Cái gì đều muốn, phía trước là ngọn núi, hắn thẳng tắp địa đi xuyên qua. Một cái sơn mạch liền thiếu mất tam thiên cây em phạm vi. Chỉnh tề giống như đao chém búa bổ bình thường, hoặc như là một cái lớn vô cùng máy ủi đất đẩy đi qua. Trên đường gặp được mấy cái hà lưu, đại lượng hà thủy, kể cả trong nước sinh mệnh thể cùng thực vật, cũng bị rút ra không còn. Thì thiên giới tại dần dần tăng trưởng, tần tiểu thiên phi hành độ cao độ càng ngày càng thấp. Thời gian dần qua hạ xuống mặt đất bề ngoài phía dưới. Đại lượng bùn đất cùng nham thạch được thu vào kỳ thiên giới. Xuất hiện một cái rộng chừng tam thiên cây em cống ngầm. Khi hắn xuyên qua một dòng sông lúc, sau lưng đại lượng nước chảy nhảy vào cống ngầm chung, tạo thành một cái mới đích hà lưu. Đây là một loại cực kỳ thoải mái cảm giác, là đem thiên hạ đều nắm trong tay cảm giác, thì không cách nào vô thiên cảm giác. Tần tiểu thiên nhịn không được hét dài một tiếng, hiện ra pháp thân tượng thần, cao tới thiên trượng pháp thân chạy trốn ở trên mặt đất. Dẫm nát cả vùng đất mỗi một bước đều khiến cho cự đại chấn động. Giờ khắc này, tần tiểu thiên tinh tường nhận thức đến, cái này là lực lượng của thần, phía trước dù cho có cao vạn trượng phong, nhẹ nhàng nhất trưởng có thể đem đánh sập, phía trước cho dù là vực sâu vạn trượng. Nhất cước xuống dưới cũng có thể đem nát bấy. Đến một bước này, liền hoàn toàn dung hợp kỳ thiên giới. Nhất giới chi chủ mới chính thức danh xứng với thực, tần tiểu thiên thực lực ít nhất tăng lên gấp đôi. Bước tiến của hắn càng lúc càng nhanh, vừa sải bước ra tựu là ngàn dặm xa. Đột nhiên, một hồi điên cuồng giống lên một tiếng, theo bốn phương tám hướng truyền đến, tần tiểu thiên thần thức lập tức khuếch tán ra đến. Hắn phát hiện có vô số thần thú súng lại tới, trong nội tâm không khỏi đại hỉ, gần đây vận khí không tệ, thiếu cái gì sẽ tới cái gì. Rất nhanh, tần tiểu thiên liền cười không nổi, hắn phát hiện đến thần thú thực lực phi thường cường hãn. Hơn nữa số lượng rất nhiều, chỉ ít có hơn 3.000 con, hắn vội vàng ngừng bước chân, trùng kích cực lớn lực lượng lại để cho hắn nhất cước đạp nát một ngọn núi đá. Phát ra tiếng nổ mạnh to lớn, cách chương.